Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 530, ta ngón giữa có thể giết người. Ai? Miyake đại tá đang định bữa ăn ngon thời điểm chợt bị người mãnh liệt đạp đến trên mặt đất. Cái này khiến Miyake đại tá lập tức tới một chó gặm. Tức giận Miyake đại tá mãnh liệt phun ra trong miệng bùn đất. Quay đầu tức giận gào thét. Là ngươi, Miyake đại tá nhìn xem Tô Cảnh, ánh mắt bên trong lộ ra hận ý. Tuy nhiên trước đó hắn còn không có thức tỉnh, nhưng là trong câu lạc bộ phát sinh sự tình nên cũng biết. Tự nhiên biết là tên trước mắt này giết sạch trong câu lạc bộ người. Muốn chết, giết mình người, bây giờ còn phá hư chuyện tốt của mình. Tức giận Miyake đại tá hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới. Thế như thiểm điện. Trong chớp mắt rồi đến Tô Cảnh trước mặt, trực tiếp một chảo tử vô tới. Siêu, Miyake đại tá con mắt trong nháy mắt trừng lớn, khó tin nhìn xem thất bại bàn tay. Sau một khắc, mãnh liệt quay đầu, phát hiện Tô Cảnh chính vẫn ung dung đứng ở phía sau mình không xa. Quá chậm, Tô Cảnh thản nhiên nói. Miyake đại tá giận dữ trong nháy mắt lao đến, nắm đấm hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh lại hơi hơi nghiêng đầu nhẹ nhõm né tránh. Theo sát đó liền nhìn thấy Miyake đại tá điên cuồng triển khai công thức. Quyền phong uy vũ, móng vuốt sắc bén. Nhưng mà, Tô Cảnh lại cứ như vậy đứng tại chỗ. Đều không có né tránh nửa bước. Thì ung dung để Miyake đại tá mỗi lần công kích toàn bộ thất bại. Quá chậm, ngươi loại trình độ này cùng Tư Phúc kém quá xa. Coi như mệt chết ngươi cũng không khả năng đụng đến ta. A, ngươi nhất định phải chết. Miyake đại tá xấu hổ giận dữ một tiếng. Mãnh liệt đạp một cước. Chân mới vừa vặn vươn đi ra không đợi giãn ra. Miyake đại tá chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Theo sát lấy cũng cảm giác được đầu gối của mình đau đớn một hồi. Nát, thật nhanh. Miyake đại tá căn bản không thấy rõ ràng Tô Cảnh là lúc nào động. Hơi hơi ngây người, Miyake đại tá đang định né tránh lại chợt phát hiện trước mắt Tô Cảnh không thấy. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảnh giác, thân thể mãnh liệt lui lại. Phía sau lưng của hắn cảm giác được đụng phải thứ gì. Theo bản năng quay đầu, vừa mới quay đầu, cũng cảm giác được một cỗ nắm đấm ở trong mắt chính mình vô hạn phóng đại. Miyake đại tá trong nháy mắt bay ra ngoài. Nửa gương mặt trực tiếp mất đi chi giác. Chỉ là bị đánh cảm giác đau đớn tựa hồ mới vừa vặn truyền tới. Kêu lên một tiếng đau đớn. Miyake đại tá vừa mới giữ vững thân thể. Tô Cảnh thanh âm vang lên. Hiện tại đến phiên ta. Nói xong, Miyake đại tá chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Nhanh, quá nhanh. Hắn vừa mới bắt được Tô Cảnh động tác xuất thủ. Tô Cảnh lại đã sớm tránh ra hơn nữa một vòng công đi qua. Ngay từ đầu, Miyake đại tá miễn cưỡng còn có thể bảo vệ thân thể. Nhưng là cũng không lâu lắm. Hắn phòng ngự liền trực tiếp hỏng mất. Phanh phanh phanh, ba ba ba. Tô Cảnh công kích liền như là liên miên nước sông một phát không thể vãn hồi. Mà Miyake đại tá thật giống như trong cuồng phong lá cây một dạng. Chỉ có thể theo gió đong đưa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Tô Cảnh há mồm phát ra bịch bịch thanh âm, động tác cũng đã ngừng lại, mà Miyake đại tá phản xạ có điều kiện tựa như thân thể còn đang lắc lư. Qua một hồi lâu, Miyake đại tá tựa hồ mới phản ứng đến, phát hiện Tô Cảnh đã sớm ngừng. Xấu hổ, một cỗ không cách nào ngôn ngữ lửa giận cùng xấu hổ trong nháy mắt chui ra. Người đùa bỡn ta. Vừa nãy là đang đùa ngươi. Bất quá, ta đùa nghịch đủ. Tô Cảnh nói xong, ngón tay khẽ nâng lên. Ngón giữa mang ý nghĩa gì? Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ. Miyake đại tá còn tưởng rằng Tô Cảnh phải nghiêm túc đây. Không nghĩ tới vậy mà đối với mình so với một ngón giữa. Cái này khiến hắn cũng nhịn không được nữa. Mãnh liệt đánh tới. Kết quả vừa mới khẽ động. Liền gặp được trước mắt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Theo sát đó liền nhìn thấy một đạo chùm sáng màu trắng từ Tô Cảnh ngón giữa mãnh liệt đánh ra. Phốc phốc, Miyake đại tá chỉ cảm thấy ngực tê dần. Theo sát lấy thân thể đã nhanh nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Người khác ngón giữa là mắng chửi người. Ta ngón giữa là giết người. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Nhìn xem Miyake đại tá thân thể hóa thành cho tàn. Theo sát lấy quang huy sáng lên phảng phất đem chung quanh chiếu sáng giống như ban ngày. Một lát sau, quang mang dần dần tán đi. Rừng cây mới quay về lờ mờ. Giải quyết, Tô Cảnh thu hồi Asauchi. Quay người về cục cảnh sát. Một bên trở về, một bên Tô Cảnh còn nhìn thoáng qua EXP. Thô sơ giản lược tính một cái. Trừ bỏ bản thân giết bên ngoài, EXP còn nhiều thêm chút. Xem ra, mặt khác tử thần buổi tối hôm nay hẳn là cũng có doanh thu. Sảng khoái a, đây chính là Tô Cảnh khai tâm suy nghĩ. Thế lực trải rộng ra, EXP cũng tốt, linh tử cũng tốt, đều sẽ vững chắc gia tăng. Không cần bản thân chạy tới chạy lui. Có hứng thú liền bản thân động thủ. Không hứng thú mà nói liền đợi đến EXP bản thân dâng đi lên là được rồi. Được, đều làm tốt rồi. Tô Cảnh trở lại cục cảnh sát cùng đám người nói một tiếng. Đám người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Ân, bất quá cách trời sáng còn có một hồi. Vẫn cẩn thận chút, vạn nhất thật có cái gì quỷ hồn dã quỷ tiến đến cũng phiền phức. Từ tổ lâm nói, đi thôi. Đi nghỉ trước một hồi. Cũng được. Dù sao đi ra đều đi ra, Tô Cảnh cũng không dự định nửa đường trở về. Trở lại trước đó gian phòng, Từ Tổ Lâm chợt phát hiện Mỹ Lệ cũng đi theo vào. Hiển nhiên Mỹ Lệ mình cũng không ý thức được, lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà cũng đi theo vào. Dựa theo đạo lý, lúc này nàng nên đi ra, nhưng là do dự một chút nàng lại không đi. Vì sao không đi Từ Tổ Lâm sao có thể không biết? Trước đó để Mỹ Lệ tiến vào thời điểm, Từ Tổ Lâm liền đoán được, nàng có chút u oán nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó hướng về Mỹ Lệ nói, người trước ra ngoài đi. Thế nhưng là, ta sợ a, Mỹ Lệ do dự thấp giọng nói, sợ cái gì, có hắn ở, chỉ cần có cô hồn dã quỷ khẽ dựa gần, không đợi tiến đến đây liền sẽ phát hiện. Từ Tổ Lâm tức giận nói, Tô Cảnh cười cười. Người trước ra ngoài đi. Về sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt a, Mỹ Lệ có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là quay người đi ra. Quay đầu nhìn xem. Đem nàng điều chỉnh đến nguyên lãng đi thôi. Tô Cảnh cười hướng về Từ Tổ Lâm nói. Từ Tổ Lâm khẽ nói. Lúc nào như vậy có thiện tâm. Lên qua một lần liền quản lên. Ta còn chưa lên đây. Tô Cảnh cười nói. Chỉ bất quá nhà đầu này thật có ý tứ. Cũng rất có mắt duyên. Quay đầu có cơ hội lại nói chứ. Người nhà. Từ Tổ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Cảnh đưa tay đem Từ Tổ Lâm ôm đi qua. Đừng nói nàng. Rất lâu không gặp. Nhớ ta không? Ngoặc kép. PS. Đoạn này nội dung cốt truyện viết xong. The Haunted Cop Shop. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.